Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117 bắt cóc lão tử thử xem ba. Tam huynh đệ tiểu viện ngoại cỏ hoang lùm cây rất nhiều. Việt thân nương màn đêm che lấp. Miêu đến bên cửa sổ khi vẫn chưa có bao nhiêu đại động tĩnh. Cách môn gần nàng lặng lẽ thăm thân mình hướng cửa sổ xem monster Việt thân vận khí cực hảo. 40-50 tuổi nam nhân đưa lưng về phía cửa sổ không phát hiện nàng. Việt thân nhìn nam nhân mở ra tủ lạnh cầm một lon coca. Hắn hai khẩu uống xong đánh một cái cách. Đôi tay bóp nát lon đầu hướng thùng rác chung. Theo sau hắn rút ra quần thượng đai lưng hướng trong gian đi. Xem hắn động tác còn có phía trước tam huynh đệ lời nói. Người này hẳn là tưởng đem phía trước bắt cóc cầm tù nữ hài cấp giết chết. Thời gian không nhiều lắm ân y cửa sổ là mở ra. Việt thân chống cửa sổ phiên đi vào. Không có phát ra một chút tiếng vang. Nàng ở phòng bếp tìm một phen dao phay đang chuẩn bị hướng trong gian lúc đi lại phát hiện phòng. Khách treo một phen súng săn. Buông dao phay gỡ xuống súng săn. Kiểm tra rồi thang khẩu cùng viên đạn. Kiểu dáng tuy rằng nói có điểm lão. Chính là có thể lên đạn cũng có 6 phát đạn. Đối phó ba cái biến thái. Này thương đủ dùng. Việt thân tâm tình thoải mái thậm chí tưởng thổi cái huýt sáo. Vũ khí nơi tay. Việt thân chút nào không hoảng hốt. Dựa vào vách tường một chút hướng trong gian di động. Bên trong có 3 cái phòng. Việt thân cẩn thận tìm tòi một chút. Đều không có phát hiện nữ nhân. Sẽ không à. Nàng thấy người hướng bên trong đi. Chẳng lẽ bọn họ ở chỗ này cải tạo tầng hầm ngầm cùng ám các. Thời gian không nhiều lắm. Việt thân không có biện pháp dựa gần một chút kiểm tra. Tầm mắt đặt ở trên sàn nhà. Nàng ngồi xổm thân mình xem xét sàn nhà mài mòn tình huống. Nếu là kẻ tái phạm. Kia bọn họ khẳng định mỗi ngày trải qua nhiều nhất địa phương chính là bọn họ cầm tù người địa. Phương, đại khái vị trí có thể xem mặt đất mài mòn nghiêm trọng nhất địa phương. Đè nặng thân mình nương ánh đèn tới xem. Việt thân tìm được rồi nhất phòng trong tủ âm tường. Gõ gõ, nghe thanh âm, là rỗng ruột. Không thể không nói này tam huynh đệ thật đúng là chính là vì phạm tội tưởng hết hết thảy biện pháp. Tìm được rồi địa phương Việt thân cong thân mình. Thật cẩn thận hướng bên trong tham ân y đại khái đi rồi 5 bước mới trải qua hẹp hòi lối đi nhỏ. Trên vách tường có mấy cái mờ nhạt đèn. Trên mặt đất cùng vách tường đều dơ hề hề. Kết nâu đen sắc thể rắn. Cùng lúc đó Việt thân cũng nghe thấy được thực nùng mà mùi máu tươi. Này hương vị là hung án hiện tràng vị. Máu trường kỳ bại lộ ở âm lãnh ẩm ướt mà sở phát ra tanh tưởi. Lối đi nhỏ cuối là một đoạn tiểu lâu thang. Thanh âm chính là cũng không phía dưới truyền đến. Cầu xin ngươi, đừng giết chúng ta. Ngươi nói cái gì chúng ta đều nguyện ý đi làm. Cầu ngươi, ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Ta mang thai, ta hoài các ngươi hài tử. Đừng giết ta, ngoặc kép. Nữ nhân khàn khàn giọng nói xin tha thanh. Tiếng khóc, trong thanh âm che giấu không được sợ hãi. Việt thân khẩu súng tốt nhất thang. Lặng lẽ xuống lầu, nhắm ngay dùng chính mình dây lưng lạc nữ nhân cổ nam nhân đầu. Phanh, khụ khụ khụ. A a a, Việt thân thương pháp cực hảo. Nam nhân cơ hồ còn không có phản ứng lại đây. Đầu óc liền đã khai một cái động. Huyết rơi tại 3 nữ nhân trên mặt. Trường kỳ ở vào hắc ám hoàn cảnh. Lại bị 3 nam nhân như vậy ngược đãi. Các nữ nhân tựa như chim sợ cành cong. Ngồi xổm xuống thân mình che lại lỗ tai. Một bên khóc thút thít một bên kêu rên. Cứu mạng, đừng giết ta. Duy nhất không khóc chính là vừa mới ở kề cận cái chết đã trải qua một vòng nữ nhân. Nàng lau sạch trên mặt huyết. Nhìn về phía cửa thang lầu. Việt thân một tay lấy thương tư thế ở nàng trong mắt có vẻ dị thường tâm an. An tĩnh, chúng ta được cứu trợ. 3 nữ nhân trên cổ đều mang theo đặc chế thiết vòng cổ. Phỏng chừng là vì càng thêm phương tiện khống chế con tin. Việt thân từ nam nhân trên người chỉ tìm được rồi một cái chìa khóa. Đối lập xuống dưới là trước mặt thiếu chút nữa bị bóp chết nữ nhân trên cổ. Ta hiện tại không rảnh an ủi các ngươi. Muốn sống xuống dưới nói liền chạy nhanh bình tĩnh lại, người tiềm lực là vô hạn. Việt thân thập phần rõ ràng biết chuyện này. Lúc này nếu như đi trấn an các nàng khả năng sẽ chạm đến nào đó, pha lê tâm. Càng an ủi khóc càng hung. Nàng bình tĩnh đến cơ hồ không có tình cảm thanh âm ở trong không gian quanh quẩn. Các ngươi hai cái muốn khóc nói chờ đi ra ngoài về sau lại khóc, giải khai xích sắt. Việt thân lại đi xem mặt khác hai cái khóa đầu. Còn có hai cái một hồi phỏng chừng liền đã trở lại. Chúng ta yêu cầu chạy nhanh rời đi. Hiện tại các ngươi hai cái nói cho ta. Còn lại chìa khóa ở nơi nào? Hai người khụt khịt, bọn họ huynh đệ một người một phen chìa khóa, sách. Này liền thực phiền toái. Loại này tính chất đặc biệt khóa không có chìa khóa nói mở ra thực phí thời gian. Cân nhắc một lát, Việt thân cầm thương đứng dậy. Nữ nhân giữ chặt nàng cổ chân. Đừng đi, cứu cứu ta. Việt thân vỗ vỗ các nàng đầu. Bình tĩnh lại, Ta sẽ không đi. Bất quá chúng ta yêu cầu chìa khóa, được đến tự do nữ nhân đem Việt thân cho rằng là người tâm phúc. Ngươi tưởng như thế nào làm? Muốn báo thù sao? Mờ nhạt trong nhà, ba nữ nhân đôi mắt lượng đến kinh người. Xe cơ hồ đã chạy đến trạm xăng dầu phụ cận. Johan cùng Jock cũng không có ở ven đường phát hiện Việt thân tung tích. Ngược lại thấy số chiếc xe cảnh sát ngừng ở trạm xăng dầu bên cạnh. Đáng chết, Jock lập tức chuyển xe trở về triệt. Hắn dẫm hạ chân ga. Cái trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Như vậy nhiều xe cảnh sát. Nàng bị người phát hiện. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Trở về thu thập đồ vật. Xử lý rất một ít khả nghi dấu vết. Jock nói làm Johan hướng trong nhà gọi điện thoại. Hắn không có tiếp. Có phải hay không chơi quá hải, nói làm hắn phóng thông minh một chút. Bằng không chúng ta sớm hay muộn muốn hủy ở trong tay của hắn. Jock tâm hung ác tiếp tục gia tốc. Lần sau nếu hắn còn như vậy nói cũng đừng làm hắn lại cùng chúng ta làm. Việt thân ở phòng bếp nội cấp hai cái cô nương cầm hai thanh đao phòng thân. Trước không nói có dùng được hay không. Tốt xấu có cái gì ở trong tay hiểu ý an không ít. Thiếu chút nữa bị bóp chết nữ hài gọi là bội lợi. Tuổi không lớn, mới vào đại học. Nàng cũng là ở tan học sau chờ chuyến xe cuối bị tam huynh đệ bắt cóc. Nàng bị trói một tháng. Trải qua một tháng nhân gian địa ngục lễ rửa tội. Nàng trong mắt tràn ngập oán niệm cùng cừu hận. Ta phải thân thủ giết bọn họ. Bội lợi nói, cầm lớn nhất một phen dao phay. Hồi tưởng khởi này một tháng nhật tử. Nàng như là đối Việt thân cũng như là đối chính mình nói. Ta cần thiết phải thân thủ giết bọn họ. Có một số việc cần thiết muốn chính mình làm mới có thể tâm an. Việt thân vỗ vỗ nàng bả vai. Quá độ phòng vệ nói sẽ xúc phạm pháp luật, Việt thân cố ý đề điểm một câu. Đương nhiên, nếu ngươi chuẩn bị tốt lý do thoái thác có thể nói phục bồi thẩm đoàn nói, bội lợi nghĩ nghĩ. Chào phúng thức cười cười. Không có quan hệ, phụ thân ta là thẩm phán. Bọn họ bất tử, ta hạ nửa đời đều sẽ ở ác mộng chung bừng tỉnh. Đích xác, này mấy cái châu đều không có tử hình. Nếu này hai người đi mượn nợ phòng ở thỉnh một cái hảo điểm luật sư. Có khả năng sẽ bị luật sư dùng có tinh thần bệnh tật lấy cớ quan tiến bệnh tâm thần bệnh viện. Chờ thêm mấy năm, bệnh hảo. Bọn họ lại có thể ra tới. Dọn đến không có người nhận thức địa phương một lần nữa bắt đầu. Nếu không có tinh thần bệnh tật, hình phạt sau ở ngục giam chung biểu hiện tốt đẹp là có thể giảm hình phạt. Từ nào đó phương diện tới giảng, vô tử hình đối người bị hại là tàn khốc chết hoãn. Bọn họ có thể một lần nữa bắt đầu. Chính là bọn họ tàn hại sinh mệnh liền không được. Người bị hại người nhà cũng không được. Những người này mặc dù là bị đại chúng đưa tin ra tới, thời gian cũng sẽ gột rửa hòa tan cũng hoặc là bị sau lại án tử cấp bao trùm qua đi. Muốn báo thù, muốn cho bọn họ chết, phóng nhẹ nhàng, ta sẽ giúp ngươi, bội lợi cầm dao phay tay run nhẹ nhẹ. Nàng gật gật đầu, xả ra cười như không cười biểu tình. Ta không có khẩn trương, ta chỉ là kích động, ta thực vui vẻ nếu muốn làm mặt khác hai người không có phòng bị. Bội lợi nghe Việt thân nói đem cái chết đồng lõa đặt ở trên giường. Chỉ lộ ra mặt, dùng chăn che lại hắn miệng vết thương cùng trên người vết máu. Bội lợi tránh ở phía sau cửa. Chỉ cần có người vào được, nàng dao phay liền có thể trực tiếp chém vào người nọ trên đầu. Việt thân cầm thương tránh ở bức màn mặt sau. Nàng dùng trên mặt đất hỗn độn quần áo che khuất chính mình chân. Từ bên ngoài xem căn bản là nhìn không ra bên trong ẩn giấu một cái mang theo thương nữ nhân. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Việt thân ở chỗ này thấy bội lợi bổ đao. Không biết qua bao lâu. Nàng cùng bội lợi nghe thấy được phòng ở bên ngoài động cơ thanh âm. Biết hai người đã trở lại. Bội lợi đối Việt thân gật gật đầu. Theo sau hai người gắt gao chờ đợi con mồi tới cửa. Mở cửa thanh âm. Bước chân thanh âm ni, Harry. Chúng ta muốn chạy nhanh xử lý rất các nàng. Hai nam nhân một trước một sau đi đến. Không có nghe thấy thanh âm. Lại kêu một tiếng. Harry, người mẹ nó đang làm gì? Nam nhân đi vào phòng trông thấy ở trên giường ngủ say người. Ngươi cái biểu tử. Ngươi như thế nào đang ngủ? Ngươi có biết hay không chúng ta bị người phát hiện? Trên giường không có chút nào động tĩnh. Nam nhân chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Chậm rãi đi vào. Một bước, hai bước, cơ hồ là thấy bóng người. Bội lợi giơ lên trên tay dao phay hung hăng bổ tới. Bội lợi mau chuẩn tàn nhẫn làm nam nhân không có kêu rên liền ngã xuống. Một nam nhân khác nghe thấy được trọng vật té ngã thanh âm vội vàng chạy tới xem. Thấy một thân hiến máu bội lợi cùng nằm trên mặt đất. Nằm ở trên giường đồng lõa. Hắc, biểu tử, bội lợi lạnh lùng mà cười cười. Nàng dùng điểm sức lực mới đem tạp ở trên đầu đao cấp rút ra. Đừng có gấp a, liền đến ngươi, nàng giơ dao phay hung hăng huy qua đi. Ngoặc kép chấm than, có phòng bị, nam nhân chỉ là rất nhỏ hoa thương vẫn chưa bị đao cấp chém chết. Chạy, ngươi chạy cho ta thử xem. Bội lợi giơ đao lại vọt đi lên. Tranh đoạt dao phay khi, Nam nhân thấy rõ ràng trên giường đồng bạn trên đầu lỗ thủng. Hắn nắm chặt bội lợi thủ đoạn. Ngươi giết bọn họ, ngươi cư nhiên giết bọn họ. Vậy ngươi cũng muốn theo chân bọn họ cùng đi chết. Hắn đoạt lấy dao phay chuẩn bị chém chết bội lợi. Việt thân ấn hạ thương. Phanh, lại một lần bị huyết hoa bắn mặt. Bội lợi thập phần bình tĩnh đoạt lấy người chết trên tay dao phay. Thuận tay chém hai đao. Việt thân ngăn lại nàng. Có thể, chém nữa đi xuống pháp y liền sẽ biết đây là sau khi chết thương, ngược thi giống như ở cái này. Châu là hạng nhất trọng tội. Thật vất vả mới báo xong thù. Nàng tân sinh sống vừa mới bắt đầu. Vì việc này tiến ngục giam. Không đáng. Việt thân lấy ra bọn họ trên người chìa khóa ném cho bội lợi. Ngươi đem các nàng đều thả ra đi. Nơi này sẽ để lại cho ta thu thập. Bội lợi tinh thần có chút hoảng hốt. Nàng nhìn trên tay hồng cùng hai thanh đen như mực chìa khóa. Báo thù về sau. Nàng tâm quay về bình tĩnh. Này hết thảy thoạt nhìn có vẻ như vậy không chân thật. Việt thân đẩy đẩy nàng. Nàng mới phản ứng lại đây. Ngươi muốn làm gì? Bội lợi nắm chìa khóa hỏi. Đây đều là ta làm. Ngươi, Việt thân cười cười. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thả bay tự mình liền rất vui vẻ. Thăng ôm GeoHPG. Hết chương.